lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 423, ngươi cho ngươi sư phụ mất mặt rồi. Theo lấy Đường Lạc nói, hiện trường chỉ một thoáng yên tĩnh rồi xuống tới. Có thể rõ ràng mà nghe được chung quanh côn trùng tiếng sột soạt thanh âm. Bầu trời bên trong cách đó không xa phi điểu kêu to. Không có người tùy tiện mở miệng, đánh vỡ này yên tĩnh. Cái này là danh tiếng đang thịnh bốn độ yêu tăng Đường Huyền Trang. Tóc trắng, màu đen áo khoác, nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Tuổi tác đều sẽ không vượt qua hắn đệ tử. Căn cứ giang hồ truyền văn, nếu không phải người này hung danh ở ngoài, lại thêm lên đệ tử chính là Ích công tử, chỉ sợ hắn sẽ đem tam đại công tử biến thành tứ đại công tử. Nhưng khi rất nhiều người chân chính trông thấy hắn thời điểm, mới sẽ chân chính phát hiện, hắn tuyệt đối không phải cái gì công tử. Đứng ở nơi đó, Uyên Đình núi cao sừng sững, riêng là ánh mắt đảo qua, cũng làm người ta sinh ra ngưỡng mộ núi cao ảo giác. Cùng Chu Trầm Phù loại kia đao đồng dạng, muốn từ thân người trên cắt thịt, ánh mắt khác biệt. Người này ánh mắt âm u thâm thúy, như núi cao, như vòng xoáy, mang đến áp lực tuyệt đối không phải loại kia bị Chu Trầm Phù chằm chằm trên ác hàn có thể so sánh. Được, không cần luyện được nhiều độc ác nhãn quang. Chỉ cần lăn lộn qua một đoạn thời gian giang hồ, có chút biết người chi rõ ràng người, nhìn người nọ, liền biết rõ hắn là một cái giang hồ cự phách, mà không phải cái gì phong lưu lỗi lạc Ích công tử. Đương nhiên, tam đại công tử đều rất mạnh, chỉ là cùng sư phụ của bọn hắn so ra, cũng có chút không đáng chú ý rồi, tạm thời không thể đạt được trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam trình độ. Đối mặt bốn độ yêu tăng, mời. Đám người trầm mặc yên tĩnh. Hắc, Nam Thái Sinh cười rồi một tiếng. Đi lên trước đem chấn trời nát ngọn núi lấy xuống hướng đất trên ném một cái. Mặt đất tựa hồ cũng chấn động rồi một chút. Đường Vũ Hàn cũng đem bản long côn đâm vào tới mặt đất. Ngao Ngọc Liệt không hề động. Chín đại thánh binh bí mật. Là cái gì? Rốt cục. Có người mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Chu Trầm Phù âm thanh từ mềm kiệu bên kia truyền đến. Cửu Tinh Liên Châu ngày, chín đại thánh binh tụ tập. Đường Lạc nói rằng, bí mật tự sẽ hiển hiện. Chín đại thánh binh tụ tập. Hắc, Chu Trầm Phù cười lạnh một tiếng. Ngươi hòa thượng này, khẩu vị rất lớn. Đường Lạc không đáp, chỉ nói là nói, thánh binh ngay ở chỗ này. Các vị thí chủ thật không có ý định có muốn không? Trả lời hắn là một tiếng thanh thúy kiếm reo thanh âm. Kiếm công tử lợi kiếm ra khỏi vỏ, từ chỗ cao rơi xuống. Đứng ở Đường Lạc trước mặt, ta không muốn thánh binh, nhưng ta muốn khiêu chiến ngươi. Chung quanh người giang hồ đều phát ra một hồi thấp giọng hô. Bắt đầu rồi. Trận chiến đầu tiên quả nhiên do thẳng tới thẳng lui kiếm công tử mở ra. Một khi khai chiến, đến cuối cùng, sợ rằng sẽ trở thành một trận hỗn chiến a. Ngươi vẫn là để sư phụ ngươi tới đi. Ngao Ngọc Liệt cản xuống kiếm công tử nói rằng. Lại nói, ly hồn song kiếm đâu? Chỉ có một cái sao? Hắn nhìn lấy kiếm công tử bên hông bội kiếm. Nếu như tình báo không có vấn đề. Ly hồn song kiếm, một cái ở kiếm công tử trong tay, một cái thì là ở thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lạc Anh kiếm thần trên thân. Muốn xem ly hồn, liền muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Diệp Việt nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Thú vị, Ngao Ngọc Liệt vừa dứt lời. Thân thể khẽ động liền xuất hiện ở Diệp Việt trước mặt. Một trưởng vỗ ra, ở đây người giang hồ. Có thể thấy rõ này một trường, chỉ có bốn thành, có nắm chắc cản xuống hoặc là tránh thoát, còn muốn càng ít, Diệp Việt không hề nghi ngờ là trong đó một trong. Chỉ gặp hắn đem trong tay kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở bàn tay cần phải trải qua đường đồng thời, một cái tay khác rút ra khác một thanh kiếm, đâm về Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt đưa tay chộp một cái, bắt lấy đâm về phía mình yết hầu lợi kiếm, đồng thời một chưởng hung hăng rơi vào thân kiếm trên. Kiếm công tử cảm giác đến một luồng lực lượng khổng lồ đánh tới. Thân kiếm ứng thanh mà đứt, kiếm gãy bay lên, giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo hàn mang. Ngao Ngọc Liệt bàn tay mang theo thừa xuống một nửa thân kiếm rơi vào Diệp Việt lồng ngực trên. Dũng mãnh tiến ra bàng bạc lực lượng là hắn hoàn toàn không có biện pháp chống cự. Một cái tay khác đã không cách nào nắm chặt chuôi kiếm. Diệp Việt bay rớt ra ngoài, giữa không trung bên trong xê dịch quay người. Sau khi hạ xuống liền lùi lại vài chục bước, kém chút đụng vào sau lưng Giang Hồ người mới miễn cưỡng ngừng lại. Trên mặt một hồi quỷ dị ửng hồng màu sắc, mãnh liệt mà phun ra rồi một miệng lớn tụ huyết. Một chiêu đánh lui, không có người nghĩ tới cái này kết quả. Tam đại công tử không phải có lẽ lực lượng ngang nhau sao? Vì cái gì Ngọc Long công tử có thể một chiêu đánh lui kiếm công tử? Là bởi vì Hắc Viêm yêu đao, nhưng Ngọc Long công tử không có xuất đao, kiếm công tử cũng là đeo mang ly hồn, cả hai có lẽ ở vào cùng một cấp độ trên mới đúng. Chút thực lực ấy, liền ta đều đánh không lại, còn muốn khiêu chiến ta sư phụ? Ngao Ngọc Liệt tiện tay cầm trong tay kiếm ném đến một bên. Kiếm công tử chậm rãi đứng thẳng, phun ra một ngụm chọc khí, là lỗi của ta. Một bên nói lấy, hắn một bên giải xuống sau lưng vỏ kiếm, đem thừa xuống hai thanh kiếm vứt xuống đất trên, cho là ngươi cùng Bạch Thuật là một cái tầng thứ đối thủ. Đưa tay bắt lấy bên hông chuôi kiếm, Diệp Việt chậm rãi rút kiếm, huy, bên kia Bạch Thuật phi thường bất mãn, người nhà lúc này còn muốn đen ta một chút, nhưng mà lúc này đây, không người nào để ý hắn. Bởi vì tất cả mọi người nhìn lấy kiếm công tử, ly hồn kiếm, tức sẽ ra khỏi vỏ. Đã có rất nhiều năm, mọi người không có được chứng kiến thánh binh phát huy bộ dáng. Vô luận là Hắc Viêm yêu đao vẫn là Bàn Long côn, đều là vừa mới ló đầu liền bị yêu tăng ép xuống cướp đi. Liền chân chính bọt nước đều không có nhấc lên. Choang, một tiếng kiếm reo. Ly hồn ra khỏi vỏ, nhìn qua cũng không cái gì đặc sắc, chính là một cái phổ phổ thông thông kiếm, thậm chí có thể ở trong tiệm vũ khí tìm tới một đống giống nhau như đúc. Nhưng kiếm này ra khỏi vỏ trong nháy mắt, kiếm công tử khí thế biến đổi, như lợi kiếm đồng dạng, kiếm ý ngút trời, này kiếm không sai, Ngao Ngọc Liệt khích lệ nói, bất quá nó rất nhanh liền là ta rồi. Một đạo hắc quang hiện lên, thẳng đến Diệp Việt mà đến. Diệp Việt sắc mặt nghiêm túc, vung kiếm chém tới, tranh phong tương đối. Hắc Viêm yêu đao cùng ly hồn kiếm chạm vào nhau, một tiếng vang lanh lảnh ở thiên hà cốc trong quanh quẩn. Không ít người đều cảm giác đến binh khí trong tay tựa hồ cũng chấn động lên. Một kích bị cản xuống, Ngao Ngọc Liệt không ngừng lại chút nào. Hắc Viêm yêu đao hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Đao quang, hướng lấy Diệp Việt rơi đi. Luật phi phong đao pháp, lại xưng hạ cơ tám chặt, như là mưa rông gió giật đồng dạng công kích. Ép được Diệp Việt căn bản không thở nổi. Hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy. Không có kết cấu gì có thể nói. Có chỉ là một đao tiếp lấy một đao chém lung tung. Hết lần này tới lần khác mỗi một đao mang ra lực lượng đều để hắn hộ khẩu tê dại một hồi. Cơ hồ đều cầm không được trong tay kiếm. Cứ việc ở đinh đinh đang đang, liên tiếp không ngừng tiếng vang bên trong. Hắn miễn cưỡng đỡ được người trước mắt đao. Thân thể lại tải không tự chủ được mà lui về phía sau. Liên tục bại lui, đều nói sắp thua, Diệp Việt rất rõ ràng. Hắn đều không cần lâu thủ, rất có thể dưới một đao, hoặc là lại dưới một đao liền bị đối phương công phá thủ thế. Đột nhiên, Diệp Việt trong tay ly hồn hơi động một chút, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm vào Hắc Viêm yêu đao bên trên, thật giống như một đầu rắn bị bắt lại rồi bảy tấc. nguyên bản chỉ có thể nhìn rõ đao quang hắc mang hắc viêm yêu đao lập tức ngừng lại. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn đến, truyền thuyết bên trong hắc viêm chỉ còn lại có một chút đang thiêu đốt lấy. Một kiếm ngừng lại hắc viêm yêu đao, Diệp Việt thân thể nhanh lùi lại, nhìn hướng một bên, sư phụ, đám người thuận lấy hắn ánh mắt, liền nhìn thấy một cái nam tử thuận lấy thềm đá chậm rãi đi tới. Người này một thân áo xám, khí chất trầm tĩnh, tuổi chừng 40 trên dưới, trong tay cầm một thanh kiếm, thân kiếm trong sáng như bạch ngọc, thanh minh giống như trăng ánh sáng. Vừa rồi kia thần lai chi bút, cũng không phải là ra Diệp Việt chi thủ, mà là ra từ cái này đi tới nam tử, Lạc Anh kiếm thần, Diệp Biệt Ly, chỗ lấy có cái này danh hào. Là bởi vì hắn đã từng cầm lấy một cây nở hoa nhánh cây, đánh giết mấy vị ma đạo cự phách, những cái kia lão ma đem hết toàn lực bốn phía công, cuối cùng chỉ có thể để nhánh cây trên cánh hoa rơi xuống. Lạc Anh kiếm thần danh hào cũng bởi vậy mà đến, hoa dụng cũng không phải là Diệp Biệt Ly chủ động hoa dụng, mà là những người khác chỉ có thể để Diệp Biệt Ly hoa dụng. Lần này Diệp Biệt Ly trong tay cầm cũng không phải là tiện tay hái xuống nhánh cây, mà là thánh binh ly hồn kiếm. So với khác một cái, này một cái ly hồn mới có thánh binh bộ dáng. Diệp Biệt Ly nhìn rồi sắc mặt phồng đỏ một mảnh Diệp Việt một mắt. Hơi chút lắc đầu, Diệp Việt một cái tay mãnh liệt mà nắm quyền. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt nhìn được thật cao hứng, ngươi cho ngươi sư phụ mất mặt rồi. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, thi chi tại người, hết sức cao hứng, Diệp Việt xấu hổ giận dữ gần chết, hận không thể tiến lên cùng Ngao Ngọc Liệt liều mạng, đáng tiếc không đấu lại, không phải mới vừa hắn sư phụ ra tay, chính mình chỉ sợ đã bị cái này ra hỏa cho chém chết rồi. Song phương thực lực sai biệt to đến vượt quá kiếm công tử dự liệu, thua thiệt hắn ngay từ đầu. Nghĩ lấy khiêu chiến người vẫn là bốn độ yêu tăng. Không phải nói hắn cảm thấy chính mình có thể vượt qua kia yêu tăng, chỉ là muốn khiêu chiến cường giả, lại chưa từng ngờ tới. Đối với hắn mà nói, Ngọc Long công tử cũng đã là cường giả. Thất bại một lần cũng là tốt chuyện. Diệp Biệt Ly nhìn lấy đệ tử nhàn nhạt nói rằng, vi sư năm đó cũng thua qua rất nhiều lần. Vâng. Diệp Việt không dám phản bác, này một lần, hắn thua thực sự quá khó nhìn một điểm, tự liền bạch thuật đều không có cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như lúc kia ở Nguyệt Cung, là hắn tới đối phó Ngọc Long công tử, hạ chàng đoán chừng cũng kém không nhiều. Bằng cái gì? Rõ ràng ngươi cũng là tam đại công tử, vì cái gì ngươi võ công cao như vậy? Bằng cái gì sư phụ ngươi võ công cũng so ta sư phụ cao? Huyền Trang pháp sư, còn mời chỉ giáo. Bên kia Diệp Biệt Ly đã nhìn hướng Đường Lạc, mở miệng liền là khiêu chiến. Sư đồ hai người hiển nhiên là một cái tính tình. Lúc này, Ngao Ngọc Liệt liền không có ngăn trở. Ly hồn song kiếm, Đường Lạc nói rằng, nếu là thí chủ thua rồi, bần tăng liền muốn ly hồn song kiếm. Được, Diệp Biệt Ly gật gật đầu, nếu ngươi thua rồi, ta lấy một cái thánh binh đi, không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng đừng chiếm ta tiện nghi. Mọi người rõ rõ ràng ràng, vô cùng đơn giản, giống như hắn kiếm đạo, đến, ngươi không cầm thánh binh. Diệp Biệt Ly nói rằng, hắn nhìn thấy Đường Lạc không có lấy lên bàn long côn hoặc là chấn trời nát ngọn núi ý tứ. Không cần, Đường Lạc nói rằng. Diệp Biệt Ly sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nở nụ cười. Đã bao nhiêu năm, đương thời vô địch về sau, hắn lần thứ nhất bị người như thế xem nhẹ. Dĩ vãng mặc dù có loại kia, ta biết rõ ta đánh không lại ngươi nhưng ta chính là không phục người tồn tại, nhưng này đều là một chút tôm tép nhãi nhép, bị một cái chính mình coi là đối thủ cường địch người cho khinh thường rồi. Diệp Biệt Ly không khỏi sinh ra một luồng nộ khí. Những người còn lại cũng thấy được Yêu Tăng là đang tìm cái chết. Đây chính là Lạc Anh kiếm thần, trong tay cầm thánh binh, ngươi lại còn nói không cần thánh binh. Cuồng vọng tự đại cũng không phải loại này muốn chết biện pháp à. Ha ha, đã nhưng pháp sư tự tin như vậy, thêm ta một cái như thế nào? Chu Trầm Phù âm thanh khàn khàn chói tai. Cái này lão gia hỏa, phô trương rất lớn, lại sẽ không chú ý cái gì mặt mũi. Đối phó Yêu Tăng đem cái gì đạo nghĩa? Đoàn người một khối trên chứ sao? Chém chết lại cho điểm thánh binh. Về phần bí mật, trừ phi bí mật kia có thể cho hắn Chu Trầm Phù duyên thọ, hắn mới sẽ quan tâm. Có thể, Đường Lạc một lời đáp ứng, nhìn hướng đám người bên trong người kể chuyện. Ngươi cũng cùng một chỗ, thua rồi liền đem cuốn ngược càn khôn cho ta. Người bên kia sững sờ, bản năng mà lui về phía sau nhìn quanh, liền thừa xuống người kể chuyện một người đứng ở nguyên nơi. Ai nha, người kể chuyện lắc rồi lắc lấy đầu, hơi kinh ngạc nhưng không có giả ngu. Huyền Trang pháp sư, ngươi là làm sao phát hiện? Mọi người không khỏi kinh ngạc, tự liền Diệp Biệt Ly cũng ghé mắt qua đi. Mấy chục năm đều không có bất kỳ cái gì tin tức tâm tích cuốn ngược càn khôn, vậy mà tại một cái người kể chuyện trong tay. Chỉ có ngươi mang theo cây quạt, Đường Lạc nói rằng, bần tăng tùy tiện thử một chút. Người kể chuyện sững sờ, cười khổ nói, đây thật là, muốn nói lại thôi, nói không ra lời. Hắn cứ như vậy bị thăm dò đi ra rồi. Những người khác cũng thấy đến vô cùng hoang đường. Người nhà ẩn giấu bao nhiêu năm, bị người một câu trực tiếp moi ra đến rồi. Quả thực trò đùa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục